Ông ngoại, cho ông biết nha, bên cạnh chú Tiêu này còn có một anh trai. Lúc này, Tiêu Đại Thúc trong miệng hai đứa bé đang ở trong tiệm châu báu nghiệm chứng kim cương thật hay giả. Đừng nói là đã quên cuộc hẹn với Lý giáo sư, cho dù còn nhớ, hắn cũng hoàn toàn không có dự định thực hiện lời hẹn. Chỉ có điều thật không ngờ, sau này hắn thiếu chút nữa sẽ chết trên tay vị Lý giáo sư này. Đây là chuyện về sau, tạm thời không nói nhiều, chúng ta đem chục thời gian kéo về hiện tại. Trong thành phố Bình Hương, sau khi thi thể bọn nhỏ được phát hiện, mọi người vừa sợ hãi vừa đau xót. Không ai biết những đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì. Qua kết quả giải phẫu của pháp y, bước đầu nhận định bọn nhỏ chết bởi hai nguyên nhân là bị chôn sống và bị bóp chết. Sau khi chết thi thể bị điện giật mãnh liệt, đầu lại còn bị đục lỗ. Hành vi tàn nhẫn như thế, cảnh sát không tìm ra hung thủ, chỉ có thể xử lý như án giết người biến thái. Ngay lúc bọn họ tính toán để cho vợ chồng Từ Bản Tài gánh vác toàn bộ hành vi phạm tội thì bọn họ nhận được một phong thư nặc danh. Bên trong bức thư nói rõ quá trình tử vong của bọn nhỏ, về phần sau khi chết thi thể tại sao lại biến thành như vậy. Trong thư đặc biệt chỉ ra vốn là một công ty dược xuyên quốc gia đang làm thí nghiệm điên cuồng, cuối cùng thí nghiệm thất bại, liền vứt thi thể bọn nhỏ lên núi rác. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên thư nặc danh là người nào đó còn có lương tri trong công ty kia, cũng tự xưng là kẻ chính mình đã nhiều lần cung cấp tin tức cho cảnh sát. Sau khi kiểm tra đối chiếu sự thật, cảnh sát phát hiện nội dung phong thư nặc danh này quả thật có căn cứ. Hơn nữa người lái xe chưa chết kia cũng chứng thực sự thật rằng vào đêm bọn nhỏ mất tích đó đã từng trộm đồ rác. Cuối cùng, phong thư nặc danh này đã khiến cho vợ chồng Từ gia thoát khỏi tội chết, cũng làm cho cảnh sát bắt đầu chú ý tới công ty dược Trung Quốc nào đó, tiến hành thu thập tin tức của bọn họ. Không lâu sau, chính phủ truyền xuống văn kiện yêu cầu dốc sức chỉnh lý núi rác xung quanh trường tiểu học Tứ Đường. Sau nửa tháng, núi rác khổng lồ từng kéo dài vài dặm hoàn toàn biến mất. Về phần nó biến đi nơi nào, liệu có tiếp tục phá hoại một chỗ nào khác hay không thì dân chúng nơi này cũng quản không được. Bọn họ chỉ nhìn thấy núi rác đã không còn, môi trường học tập của con cháu bọn họ sau này sẽ tốt lên cũng là quá đủ. Vụ án trẻ em mất tích dần dần lắng xuống, trường tiểu học Tứ Đường cuối cùng cũng đã khôi phục yên bình. Chỉ có người đau lòng vì mất đi thân nhân là vẫn còn nhớ lại quá khứ. Hoàn quyển 3 quyển 4, hậu hối dược đại nạn không chết tất có hạnh phúc trong tương lai. Đây là miêu tả đúng nhất trong lòng Tiêu Tiểu Nhân hiện tại. Nhưng mà một túi kim cương lớn chưa rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống khiến cho bọn họ bị công ty CED thần bí theo dõi giám sát. Lại còn có một tên nửa người nửa thú bụng giả khó lường gia nhập hàng ngũ đuổi bắt dẫn tới Viêm Chuyên nóng lòng bảo vệ thê tử. Nhất thời ghen tuông bùng phát, Tiêu Hòa lần này hối hận a, chẳng những kim cương bị trộm, ngay cả mình cũng bị ăn sạch sành xanh, lại còn suy thoái thành miếng mồi béo bở để đối phương dùng câu Tiểu Viêm. Tiêu Tiểu Nhân mất cả người lẫn của nhất thời tức nước vỡ bờ, quyết định liều mạng với đối phương. Y cường đại, dĩ nhiên là có người muốn đánh bại y, có lẽ mảnh đất này chính là phạm vi thế lực thuộc về tên bán thú nhân kia, nhìn thấy y xuất hiện. Lo lắng địa bàn sẽ bị cướp đi, cho nên liền nhảy ra khiêu chiến oai không đúng. Y quên mất bây giờ vẫn còn là thời kỳ động dục của đại đa số thú loại. Vậy mà cái tên Tiểu Nhân đãng kia còn một thân mùi vị câu dẫn người động dục. Ngao, Viêm Chuyên xù lông, bỏ lại hộp cơm, mở cửa xe liền xông ra ngoài. Y muốn cho cái tên rình người kia một chút giáo huấn, để cho hắn vĩnh viễn không dám tiếp tục nhắm vào người của y nữa. Y muốn khiến cho đối phương biết rõ nhân loại trong xe kia là của Viêm Chuyên oai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38 là cậu. Khâu Phương nhìn thấy Trần Đình, lắp bắp kinh hãi. Trần Đình lặng lặng nhìn, mãi đến khi đối phương không được tự nhiên mà cúi đầu. Hụ, cậu có khỏe không? Trầm lặng một lúc lâu sau, Khâu Phương cúi đầu lắp bắp hỏi han. Trần Đình không nói gì, chỉ nhìn hắn. Khâu Phương càng mất tự nhiên. Sau khi hắn ngồi tù không còn ai đến thăm hắn nữa. Hắn cho rằng cả đời này cũng không có người tới thăm, càng không ngờ Trần Đình sẽ đến. Hắn nghĩ cho dù quỷ hồn của cha Trần Đình có tới, Trần Đình cũng tuyệt đối sẽ không. Khâu Phương hối hận sao? Hắn không phải là một kẻ biết hối hận, nhưng hắn vẫn nhìn không được cảm thấy có lỗi với Trần Đình. Trần Đình nhìn thiếu niên đã cao hơn so với mình ở trước mặt, cho dù ở trong lao, cho dù biểu cảm có chút không được tự nhiên, cái loại cảm giác kiêu ngạo không phục cùng phản loạn từ trong xương tủy này vẫn phi thường mạnh mẽ, mãnh liệt như cũ. Y biết người này giết cha của oai tội danh là ngộ sát. Y không biết hắn và cha mình trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Y chỉ biết mình đã học được hận thù. Cha y phản bội mẹ, y cũng chưa sinh ra cái loại hận ý sâu sắc như thế này, chỉ có chán ghét và phản cảm. Nhưng mà đối với người này, lần đầu tiên y cảm nhận được mùi vị hận thù. Trần Đình đứng lên, Khâu Phương ngẩng đầu nói rất nhanh, tôi biết trong nhà của cậu có tiền, khi đó tôi làm thịt tên khốn kiếp kia, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này, tôi không biết trong nhà cậu đang lo liệu tang sự, tôi cũng không biết cha cậu. Lúc ấy tôi rất cuống, tại cậu nói cậu không có tiền, còn dùng giọng điệu hung bạo như vậy, tôi một mạch quính lên mới động thủ đánh cậu. Trần Đình không quay đầu lại, Khâu Phương cũng đứng lên, vốn đối với việc Trần Đình tới thăm hắn còn rất cao hứng, nhưng mà vừa thấy đối phương lãnh đạm như vậy, tính nóng này đặc hữu ở tuổi này lại xông ra. Nè, cậu bị cái quái gì vậy? Không phải chỉ đánh cậu một chút thôi sao? Tôi cũng đâu có thật sự lấy tiền của cậu đâu, chẳng phải giờ cậu vẫn ổn đó sao? Bày ra cái bộ mặt gì vậy? Hừ, cơ thể Trần Đình không thể ức chế run lên một chút, cũng không quay đầu lại, nhấc chân rời khỏi cái nơi khiến cho y muốn nôn này. Khâu Phương còn muốn nói tiếp cái gì đó, đột nhiên phát hiện tư thế bước đi của Trần Đình dường như có chút bất thường. Nhìn kỹ mới phát hiện đùi phải của y hình như có hơi bất tiện, đi lại có vẻ chậm chạp. Có chuyện gì vậy? Trong đầu Khâu Phương có thứ gì đó hiện lên, dường như trong lúc hắn đánh nhau với Trần Đình thì đá vào đầu gối y một cước. Sau đó liền nghe Trần Đình kêu thảm một tiếng ôm chặt đầu gối ngã trên mặt đất. Nửa năm sau, tôi biết Kim Cương bây giờ không có ở chỗ cậu. Các người nếu biết tại sao còn không thả tôi ra? Khâu Phương cười lạnh. Ha ha, cậu nói sai rồi, là tôi, không phải chúng tôi. Hiện nay biết chuyện này chỉ có một mình tôi. Anh có mục đích gì? Thiếu niên cũng là người thông minh, nhưng mà hiển nhiên chênh lệch khá xa so với người trước mặt. Nếu tôi nói tôi không có mục đích gì, cậu có tin không? Ánh mắt Khâu Phương rõ ràng nói cho đối phương biết. Hắn không tin oai gã đàn ông nhã nhặn cười cười. Nghĩ thầm đối phương dù sao cũng là người từng trải qua cuộc sống tù ngục. 19 tuổi tuy rằng không lớn nhưng cũng không còn khờ dại nữa. Tôi là bạn của mẹ cậu. Trong mắt Khâu Phương hiện lên một tia hung ác. Mẹ, từ ngữ vĩ đại thật. Hắn vẫn cho rằng người đàn bà kia đã chết rồi. Không nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy bà ta. Hơn nữa bộ dạng đối phương lại còn có vẻ như rất tốt, rất có tiền. Chính mình mang theo còng tay nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới đều tràn ngập cao quý trước mặt. Bà ta muốn làm cái gì? Tóm lại, trong đầu tuyệt đối không có ý niệm cùng với đối phương. Ôm nhau khóc sướt mướt. Đây là chuyện hắn nghĩ tới nhiều nhất kể từ sau khi Trần Đình tới thăm hắn. Trước khi Trần Đình đến, hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua chỉ là nghĩ cho vui mà thôi. Hắn bởi vì ngộ sát mà bị phán 5 năm tù, cho dù hắn thật sự ngồi đây 5 năm đi chăng nữa, sau khi đi ra cũng mới chỉ có 23 tuổi, còn rất nhiều cơ hội. Nếu hắn lựa chọn chạy trốn, có thể chạy thoát được thì không sao. Nếu trốn không thoát hoặc bị tóm được, đời hắn coi như xong. Lúc trước nếu hắn ngộ thương lão xúc sinh kia mà không chạy trốn, dựa vào hiện trạng nhà hắn, có lẽ hiện tại hắn cùng lắm chỉ ngồi 1-2 năm là ra ngoài được. Nhưng mà Trần Đình đến đây, từ sau hôm Trần Đình tới, mỗi ngày hắn đều ngủ không được. 18 năm ngắn ngủn trong đời, hắn có lỗi với rất nhiều người, nhưng mà duy nhất nhớ kỹ, duy nhất cảm thấy áy náy thì chỉ có mỗi Trần Đình. Hơn nữa sau khi hắn tìm mọi cách hỏi thăm, biết được tình hình của Trần Đình, hắn thật sự chưa từng hối hận đến như vậy. Nhìn kẻ tự xưng là mẹ mình trước mặt, người phụ nữ đang rơi lệ với hắn, trong đầu liền toát ra một chủ ý. Mà người phụ nữ có lẽ là hổ thẹn với hắn, có lẽ là nguyên nhân gì đó khác. Tóm lại bà ta đồng ý sẽ trợ giúp hắn. hắn nghĩ đối phương sẽ giúp hắn vượt ngục, không nghĩ tới đối phương lại tìm một luật sư cho hắn, một lần nữa kháng án. Khi đó quả thực là thất vọng cùng cực. Nhưng mà, có lẽ là tên luật sư kia thật sự rất lợi hại, có lẽ sức mạnh tiền tài thật sự quá thật vĩ đại. Hắn thế nhưng cuối cùng từ ngộ sát được sửa thành phòng vệ chính đáng. Hơn nữa một đám đồng hương đứng ra làm chứng, chứng minh hắn hồi nhỏ đáng thương biết chừng nào, mà Khâu Hào Sinh là thằng khốn nạn ra sao. 5 năm lao ngục biến thành 1 năm, mà hắn đã ngồi tù gần 10 tháng. Không bao lâu nữa hắn sẽ được thả ra khỏi lao. Vừa ra tới hắn liền thỉnh cầu người đàn bà kia, xin bà ta cho hắn một khoản tiền. Người phụ nữ hỏi hắn cần nhiều tiền như vậy làm gì? Hắn trả lời hắn muốn đem bạn đi khám bệnh. Người phụ nữ không hề do dự mà cự tuyệt, nói rõ chính mình không có nhiều tiền như vậy. Hắn cũng thiếu chút nữa đã tin, thậm chí còn cảm giác mình mở miệng muốn 500 vạn đúng là hơi quá đáng. Nhưng vào đêm người phụ nữ kia nói bà ta không có tiền, hắn đã phát hiện ra một túi kim cương trong túi mỹ phẩm của bà ta. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, thứ này nhất định là đồ thật. Sau đó, hắn mang theo túi kim cương lặng lẽ rời khỏi. Chạy, hắn không có một chút áy náy nào. Ngược lại hắn còn cảm thấy được đây là người đàn bà kia nên đưa cho hắn. Đưa hắn ra khỏi tù ngục, lại cho hắn một túi kim cương. Này coi như bù đắp cho hành động sinh con ra không dạy dỗ mà lại vứt bỏ của bà ta. Từ nay về sau bọn họ không ai nợ ai, không còn quan hệ gì nữa. Về phần người phụ nữ kia có muốn như vậy hay không, hắn không thèm để ý. Hắn cũng hiểu rõ người phụ nữ kia 9 phần là sẽ tìm hắn đòi lại kim cương. Chỉ là hắn thật không ngờ người đuổi bắt hắn lại nhiều như vậy. Bị bắt tới đây đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy người đàn bà kia. Lần này bà ta tiểu tụy rất nhiều, chỉ cầu xin hắn giao kim cương ra đây, nói đây là tài sản của công ty. Còn nói lúc đầu bà ta cũng từng cố gắng giúp hắn giấu giếm, nhưng mà vẫn không giấu được công ty. Khâu Phương yêu cầu 300 vạn thù lao. Sau khi người đàn bà kia giống như hỏi qua người nào đó, tỏ vẻ đồng ý, Khâu Phương đạt được bảo đảm, cũng sẽ không giấu giếm nơi cất kim cương. Đợi 1 ngày, 2 ngày, ngay khi hắn nghĩ đối phương tính toán quỵt nợ thì người đàn bà kia càng thêm tiểu tụy trở về nói cho hắn biết, không thấy kim cương. Chẳng những không thấy kim cương, ngay cả tòa núi rác kéo dài vài dặm này cũng sắp bị dọn sạch. Khâu Phương kinh ngạc một lát, lại im lặng. Lúc ấy hắn cũng là bị đuổi tới Quýnh Quáng, tiện tay đào một cái hố vùi kim cương vào trong núi rác. Hắn cho là mình rất nhanh sẽ thoát khỏi đám người đuổi bắt hắn, không nghĩ tới. Khâu Phương âm thầm cười lạnh, dạo này cái thứ hắn gặp được không ngờ thật đúng là nhiều. Không hề do dự liền đem nghi hoặc trong lòng trực tiếp hỏi ra miệng, dù sao cũng không dưới 2-3 người nhìn thấy màn này, tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, không bằng hỏi cho rõ ràng, tại sao tôi lại biến thành dạng này. Kết quả người đàn bà kia lại chỉ khóc, hỏi gì bà ta cũng không chịu trả lời. Cuối cùng chỉ nói một câu thực xin lỗi rồi rời đi. Sau đó hắn không còn thấy bà ta tới thăm nữa. Mẹ cậu nhờ tôi, bà ấy không hy vọng cậu rơi vào kết cục giống bà ấy. Có ý gì? Khâu Phương cảnh giác, cho dù như thế nào người đàn bà kia dù sao cũng là mẹ của hắn. Tuy rằng nhìn bà ta thống khổ thực thích, nhưng chủ tâm hắn cũng không hy vọng bà ta thật sự sẽ bị ra làm sao. Tôi nghe nói cậu dị biến. Khâu Phương trong nháy mắt ngừng hô hấp, đồng tử cũng hơi hơi co rút lại. Đúng vậy, dị biến. Từ ngữ này vốn hắn chỉ có thể nhìn được nghe được từ trong TV, tiểu thuyết lại rành rành phát sinh ở trên người hắn. Khi đám người truy bắt hắn sắp đuổi kịp, chân hắn sản sinh biến hóa dị thường. Hắn vốn có thể chạy thoát, nhưng hắn thật sự bị hù sợ. Hơn nữa sau khi những người đó phát hiện hắn dị biến, không chút do dự lập tức nổ súng với hắn. Tôi là thật tâm muốn trợ giúp cậu. Nếu cậu không muốn trở thành chuột bạch, như vậy tốt nhất nên rời khỏi nơi này vào tối nay. Mục đích của anh. Người đàn ông cười, được rồi, nếu như nói hoàn toàn không có mục đích ngay cả chính mình cũng đều không tin. Huống chi thiếu niên căm phẫn người đời này mới ra ngục giam lại vào lao tù, cực độ không tín nhiệm đối với nhân gian. Tôi cho cậu biết vị trí của người đang cầm kim cương, cậu giúp tôi thu hồi kim cương lại. Sau khi xong việc, tôi trả cho cậu 300 vạn. Khâu Phương do dự, hắn không biết người này nói thật hay giả vờ. Nếu như đối phương biết vị trí của kim cương, tại sao chính mình không đi thu hồi mà muốn tìm tới hắn? Còn nữa, đối phương thật sự sẽ cho hắn 300 vạn sao? Đây có thể là một cạm bẫy hay không? Như là nhìn ra nghi vấn trong lòng thiếu niên, người đàn ông tung ra một viên thuốc an thần. Tôi không muốn người đó biết được sự tồn tại của tôi. Cậu có năng lực, cũng là một gương mặt xa lạ đối với người kia. Tôi tin chắc cậu có thể lấy lại kim cương cho tôi. Túi kim cương kia giá trị ít nhất 1.000 vạn. Cậu không biết cách thì vào tay cậu cũng chỉ mang đến phiền phức vô tận cho cậu mà thôi. Giao cho tôi bỏ tiền thuê cậu, vẹn toàn đôi bên. Khâu Phương rũ mắt xuống, suy nghĩ trong lòng chuyển động cấp tốc. Mặc kệ là thật hay giả, có âm mưu gì hay không, thoát khỏi nơi này mới là quan trọng nhất. Kim cương vào tay rồi, hắn nghĩ tới chuyện khác cũng không muộn, nếu bỏ qua cơ hội này. Người đàn ông nhã nhặn nhìn mặt chọn lời, cuối cùng gõ thêm một cây đinh. Hiện tại cậu chỉ còn cách tin tưởng tôi. Thêm 2 tiếng nữa, người của bộ nghiên cứu sẽ đến đây. Anh là ai? Lặng yên hồi lâu, Khâu Phương mở miệng hỏi. Tiến sĩ Đỗ nâng kính lên, mỉm cười nói. Tôi họ Đỗ, cậu có thể gọi tôi là Tiến sĩ Đỗ, cũng có thể gọi tôi là Đỗ Vệ. Nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất trong màn đêm, Đỗ Vệ lộ ra một nụ cười. Viêm, tôi tìm một đối thủ mới cho cậu, mong là lần này cậu cũng sẽ không khiến tôi thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 Viêm chuyên hát hơi một cái, ý bảo ông chủ bán cơm hộp cho y thêm chút thịt, lấy thức ăn mặn phải trả thêm 2 tệ. Viêm chuyên gật đầu, cầm lấy cái thìa trong khay đựng đồ ăn hung hăng đào một môi lớn phủ lên cái hộp mà 8 phần đều là thức ăn. Ông chủ đau lòng đến cực điểm, nhưng mà cũng không biết làm sao, lại không dám đi đoạt lại cái thìa kia, chỉ là ngoài miệng không ngừng kêu, đủ rồi, chỗ này của cậu bằng 3 lần người khác đấy. Viêm chuyên cầm lấy thìa nhìn về phía một khay thức ăn mặn khác. Bên này, tại ven đường cách Viêm chuyên ước chừng 500 mét, một chiếc xe ngừng lại. Bên trong xe thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười quái dị. Hắc hắc, Tiêu Hòa đổ kim cương ra, đặt từng viên một vào lòng bàn tay, tròn 30 viên, mỗi viên thoạt nhìn đều hoàn mỹ, nặng từ 1 ke rớt tới 3 ke rớt, trọng lượng kim cương 1 ke rớt, màu sắc F, độ tinh khiết VVS1, độ cứng S, độ bóng S, cân xứng S. Tiệm châu báu đưa ra phán đoán viên kim cương này giá thị trường tầm khoảng trên dưới 12 vạn, trọng lượng kim cương 3 ke rớt, màu sắc D, độ tinh khiết X, độ cứng S, độ bóng S, cân xứng S, giá thị trường 100 vạn. Tiêu Hòa nhặt lấy một viên nhỏ nhất và một viên lớn nhất đi tới 2 tiệm châu báu khác nhau để kiểm định. Sau khi biết được giá cả, hắn tính toán sơ lược một chút, một túi kim cương này ít nhất cũng đáng giá 1.000 vạn. Hắc hắc, anh ta liệu có thể đừng cười như vậy nữa được hay không? Mân Côi oán hận, đôi con ngươi nhỏ xíu của Tiêm Đầu nhìn chằm chằm ánh sáng khác thường do kim cương trong lòng bàn tay Tiêu Hòa phát ra. Nó đói bụng, nhưng thứ đồ chơi này hiển nhiên không thể ăn được. 1.000 vạn không tính là nhiều. Đối với xã hội Trung Quốc hiện tại mà nói, mua một căn nhà tốt ở mặt đường trong thành phố rất có thể phải tiêu hết số tiền này. Nhưng người cam lòng bỏ ra 1.000 vạn mua một căn phòng, gia sản bình thường cũng sẽ không dưới 10.000 vạn. Còn đối với một người trong ví đào không ra một tờ tiền lớn, toàn bộ gia sản cộng lại không quá 1 vạn tệ mà nói, 1.000 vạn thật sự có thể thực hiện rất nhiều ước mơ của hắn. Ví dụ như, hắn có thể mua một tòa biệt thự giá trị 300 vạn ở quê của hắn, tiếp tục mua một chiếc xe ngoại quốc trên dưới 50 vạn, 50 vạn dùng để trang hoàng biệt thự, 50 vạn dùng để mua đồ dùng trong nhà, 50 vạn lấy ra mua công trái. Hắn còn có thể tích trữ 100 vạn gửi ngân hàng, 200 vạn tiếp tục đầu tư mua 1-2 căn phòng mặt tiền. Còn lại, ngoại trừ mỗi tháng nộp bảo hiểm xã hội ra là hắn có thể du sơn ngoạn thủy khắp nơi thẳng đến già. Tới lúc đó, hắn có thể lấy được lợi tức của bảo hiểm xã hội và ngân hàng, thu phí hàng tháng của căn phòng mặt tiền. Nhìn coi, 1.000 vạn có thể cho hắn cả đời ung dung tự tại. Nếu ta đem toàn bộ chỗ kim cương này đổi thành tiền, Tiêu Hòa đột nhiên có tâm tình cấp bách muốn về nhà, trở lại thành phố nơi hắn sinh ra và lớn lên kia. Hắn thích thành phố đó, có núi có sông có phong cảnh mỹ lệ, có nền văn hóa lâu đời, cũng có đô thị sầm uất cùng công nghệ cao, có ý vị nhân tình nồng hậu, cũng có vô số mỹ thực. Trong lúc giật mình, Tiêu Hòa phát hiện, cho dù tính cách hắn có ngang ngạnh như thế nào, cho dù hắn có lựa chọn rời nhà đi chu du khắp nơi trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cội nguồn của hắn thủy chung đều ở nơi này. Thời điểm muốn thu xếp cho một người thì nơi đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ ấy. Hắn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Tiểu Viêm cũng sẽ thích nơi đó. Hắn vẫn luôn muốn mua một tòa nhà bên hồ nước cạnh ngọn núi lớn kéo dài tới ngoại thành. Phía sau là núi, phía trước là hồ, kiến trúc kiểu Trung Quốc. Khoảng sân không lớn không nhỏ, cao 2 tầng là được. Mái nhà chính là ban công ngoài trời thật to. Tiểu Viêm có thể tùy ý đi chân trần trong phòng hay trong sân. Tiêm đầu cũng không cần lo lắng bị mèo một ngụm cắn rụng cái đầu nhọn của nó. Mân côi chỉ cần đừng đi quấy rối trẻ con xung quanh, hẳn sẽ không bị người ta nhìn ra nó yêu dị. Hắn có thể trong thời gian còn sống mang bọn Tiểu Viêm đi tham quan khắp nơi, mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi một lát. Nơi đó trở thành cảng tránh gió của bọn họ, trở thành ngôi nhà nhỏ có thể làm cho bọn họ an tâm. Còn có 4 năm nữa, bọn họ hẳn là có thể nhanh chóng dung nhập xã hội này, và lại cũng sẽ học được che giấu cùng bảo vệ mình. Như vậy coi như là hắn đang làm một việc tốt trên đoạn đường cuối cùng trong đời người của mình. Chờ cho thời khắc cuối cùng tiến đến, hắn sẽ yên lặng rời đi. Khoác áo khoác màu đen, dựng thẳng cổ áo, giữa trời nhá nhem tối trong màn tuyết rơi lả tả quay đầu lại lưu luyến nhìn khung cửa sổ ấm áp một cái. Bọn họ vẫn không biết hắn rời đi. Nhiều năm sau bọn họ nhận được một phong thư, trong thư nói cho bọn họ biết, hắn đã không còn trên nhân thế, mà hắn đem toàn bộ của cải để lại cho bọn họ. Hy vọng nhìn thấy bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc. Tiêu Hòa xúc động, đắm chìm vào bi kịch hoàn mỹ nhất trong đời, tự mình hy sinh tự mình thăng hoa. Tiểu Viêm, Tiêm Đầu, còn có Mân Côi, bọn họ sẽ nhớ kỹ ta cả đời. Đợi cho Tiểu Viêm có con, nó sẽ nói với con của nó. Nói, từ từ, con của Tiểu Viêm, từ đâu lòi ra một thằng tiểu quỷ vậy? Tiêu Hòa nhíu mày. Phi thường khó chịu nghĩ tới hình ảnh Tiểu Viêm nhỏ xíu cởi chuồng chạy tới chạy lui khắp nơi. Đúng rồi, thằng nhóc đó đi mua cơm sao tới giờ còn chưa quay lại. Tiêu Hòa liếc mắt qua cái gương. Hai tay Mân Côi mở ra, Tiêm Đầu chi chi 2 tiếng. Không phải là cái thùng nước gạo kia chính mình xơi trước đó chứ. Tiêu Hòa mở cửa xuống xe, tính toán hít thở không khí. Mân Côi Tiêm Đầu đồng thời ngậm miệng. Thùng nước gạo. Nói ai vậy? Dù sao không phải bọn tôi nói à nha? Chẳng lẽ nó không biết chúng ta còn tiếp tục dừng lại ở chỗ này phút nào thì nguy hiểm phút ấy hay sao? Tiêu Hòa không phải ngu ngốc, tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng không dám đảm bảo không có kẻ có tâm để ý 1.000 vạn của hắn. Hắn lựa chọn giám định ở thành phố nhỏ này, cũng là vì bọn họ sẽ rất nhanh rời khỏi nơi đây. Nếu giám định ở thành phố lớn, thứ nhất là sẽ khiến cho chủ tiệm hoài nghi, thứ hai là cũng sẽ mang tới một đám ruồi nhặng đáng ghét. Tiệm châu báu trong thành thị nhỏ thì ít phiền phức hơn, chỉ cần có tiền là dễ dàng xử lý. Hơn nữa nơi này nhỏ thì nhỏ, vẫn sẽ có quầy chuyên doanh nổi tiếng, thiết bị phân tách đặc biệt trong quầy cũng rất đầy đủ. Tuy rằng như thế, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Cũng bởi vì thủ tục kiểm hàng ở tiệm châu báu tại địa phương nhỏ tương đối đơn giản, đồng dạng tính bảo mật của nó cũng không có gì bảo đảm. Đặt cái túi vào tay ước lượng, Tiêu Tham Tiền nhịn không được lại hắc hắc nở nụ cười. Một bóng đen xẹt qua bên người Tiêu Hòa với tốc độ cực nhanh. Tiêu Hòa vừa cảm thấy hai má mát lạnh, nhấc tay, tay trống không. A, kim cương của mình. Tiêu lão đại gấp đến phát điên, mạnh mẽ xoay người. A, Viêm chuyên xách theo một túi thực phẩm lớn đang đứng ở trước mặt hắn. Tiểu Viêm, cậu có thấy kim cương của tôi đâu không? Có phải cậu lấy hay không? Tiêu Hòa cố gắng chấn định tâm thần hỏi. Ngoại trừ người này ra, còn có ai lại có tốc độ biến thái như thế nữa? Viêm chuyên yên lặng giơ tay phải lên, chỉ thấy trong tay phải của y nắm lấy một cái túi nhung đen, lại còn cua cua. Tiêu Hòa yên tâm, đồng thời nhịn không được liếc mắt, duỗi tay ra, trả lại cho tôi. Điều khiến Tiêu Hòa không ngờ chính là, Viêm chuyên lại lắc đầu, còn lui về sau một bước. Này, cậu có ý gì hả? Mau trả cho tôi. Tiêu Hòa trừng mắt. Viêm chuyên rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay trái ra. Tiêm đầu ngửi được mùi hương chạy ra, kích động chi chi kêu. Có ăn có ăn. Không phải cái này, tôi muốn cái kia. Tiêu Hòa nén giận, chỉa chỉa tay phải Viêm chuyên. Viêm chuyên nghiêng đầu nhìn cái túi nhung đen trong tay phải của mình, lắc đầu, lại đưa túi thực phẩm ở tay trái ra. Tiểu Viêm, Tiêu Hòa nóng nảy, nhào tới đoạt. Tay Viêm chuyên vụt qua, khiến cho Tiêu Hòa bổ nhào vào khoảng không. Nè, cảnh cáo cậu, lời hay chỉ nói một lần thôi, cậu rốt cuộc có đưa tôi hay không? Lần này Viêm chuyên trực tiếp nhét cái túi nhung đen vào túi quần của mình, đồng thời xách theo túi thực phẩm đi về phía cửa ghế lái đang rộng mở. Tiêu Hòa tức giận đến vung hai cái nắm tay lên không trung, cũng bất chấp tất cả, nhào tới lưng Viêm chuyên. Ta đào, ta sờ. Viêm chuyên bắt được cái tay đang sờ loạn túi quần mình, đem cái tay kia hướng về phía đũng quần. Tiểu sắc quỷ. Tiêu Hòa một ngụm cắn lên lỗ tai Viêm chuyên. Mân Côi chừng to mắt nhìn ra ngoài cửa xe, đối với màn này bày ra bộ dạng thiếu nhi không nên nhìn. Tiêm đầu ngồi xổm bên cạnh túi thực phẩm đặt ở trên ghế sau, trái ngửi ngửi, phải ngửi ngửi, hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong túi. Viêm chuyên trở tay vỗ vỗ mông Tiêu Hòa, đợi lát nữa chơi với ngươi. Tiêu Hòa không rõ dụng ý Viêm chuyên chụp mông hắn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Sợ hãi chính mình đợi lát nữa chưa kịp ăn cơm trước tiên đã bị người ta sơi tái, lập tức nhảy xuống khỏi lưng Viêm chuyên. Viêm chuyên di chuyển một vòng từ một bên cửa xe khác ngồi vào ghế sau, Tiêu Hòa cũng lên xe từ bên này. Mân Côi cùng Tiêm đầu kẹp giữa hai người, Viêm chuyên mở túi thực phẩm, lấy ra một hộp cơm, một hộp thức ăn đầy đến không đóng nổi nắp, đưa cho Tiêu Hòa. Sau đó mình cũng lấy một phần của mình, mở ra liền sột soạt bắt đầu ăn. Tiêu Hòa cơ bản đã quen hành động của người này. Không tồi, còn biết trước tiên hiếu kính nhất gia chi trường là hắn. Chỉ có điều hy vọng thằng bé chia cho Tiêm đầu ăn vậy thì còn không bằng chính mình động thủ cho nhanh. Tiêu Hòa lấy ra một phần đồ ăn từ túi thực phẩm, mở ra thả vào trên ghế. Tiêm đầu lập tức chi một tiếng lao tới. Cái hàng cơm này thật đúng là phúc hậu, đồ ăn lẫn cơm đều đầy đủ a. Cầm lấy hộp cơm của mình, Tiêu lão đại tán thưởng một câu. Chuyển qua nhìn Mân Côi đang coi Tiêm đầu ăn cơm, cảm giác mình thiện tâm nhận nuôi con dâu bát nhỏ cũ nát này, con mẹ nó thật sự rất có lợi. Ngươi gặp qua đứa trẻ nào không cần ăn cơm cũng có thể nuôi sống chưa? Đây chính là một ví dụ. Cũng không phải nói nó không ăn bất cứ thứ gì, nhưng cái này rất ít nha. Chủ yếu nhất là món ăn của nó chính là bùn đất. Không tồi. Chỉ có điều tuy nói không ăn cơm, nhưng cứ như vậy nuôi không cũng có hại a. Tiểu gia khỏa này có thể làm cái gì đây? Tiêu Hòa vừa ăn cơm vừa quét qua Mân Côi. Mân Côi cũng không biết có phải cảm thấy phần khí tức âm hiểm tham lam kia hay không, di chuyển về phía sau từng tấc một. Nửa giờ sau, xác nhận toàn gia đều đã cơm no nước đủ, Viêm chuyên lau miệng, thực tự giác đem rác rưởi bỏ vào trong túi thực phẩm, mở cửa xe tiện tay ném một cái, rất chính xác, trực tiếp trúng mục tiêu miệng thùng rác cách đó không xa. Lập tức xách Mân Côi cùng Tiêm đầu lên ném tới ghế trước, thò người khóa cửa xe lại, thuận tay mở đài ra, âm nhạc vừa bật, người nào đó phản ứng cũng không chậm, xoay người liền đi mở cửa xe. Mới vừa cơm nước xong đã vận động kịch liệt đối với thân thể không tốt không tốt. Người nào đó còn muốn dựa vào lý lẽ tranh thủ một phen. Viêm chuyên duỗi cái lưng mỏi, ôm cổ Tiêu Hòa, ủn ủn đầu vào cổ của hắn. Tiêu Hòa nhân cơ hội đi sờ túi quần Viêm Chuyên. Viêm Chuyên há mồm cắn cổ của hắn. Tiêu Hòa thuận lợi lấy được túi kim cương, còn chưa kịp cao hứng, a ô một ngụm, có người cắn cổ tay hắn. Kim cương rớt xuống dưới ghế xe. Thằng nhóc chết tiệt này, tao cho mày làm. Ngao ô, đang làm người tự dưng học động vật kêu làm chi, ngu ngốc. Ngươi nói ai ngu ngốc? Oái. Mân Côi cùng Tiêm Đầu ngồi ở ghế trước, đã có chút quen hành vi oánh lộn Tiêu Thực sau bữa cơm, rất không tốt cho quá trình nhi đồng trưởng thành của hai vị gia trưởng này. Ai, tôi thật nhớ mấy em chuột ở chỗ ông, lúc tôi đi, mấy em ý gắng gượng kéo lấy tôi, hy vọng tôi có thể lưu lại. Tiêm Đầu có chút phiền muộn thở dài. Mân Côi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nửa ngày mới nói một câu, tôi cũng nhớ bọn họ. Tiêm Đầu biết bọn họ mà nó nói là ai, dùng cái đuôi ngoắc ngoắc Mân Côi an ủi, bọn họ sẽ tốt thôi. Nghe nói trẻ con loài người chết đi đều biến thành thiên sứ bay trên trời, còn không mặc quần áo nữa. Thiên sứ là cái gì? Mân Côi không hiểu. Thiên sứ a. Tiêm Đầu ra sức nhớ lại những gì nó từng nghe qua liên quan tới thiên sứ. Tiêm Đầu còn chưa trả lời, người nào đó bên kia chỉ có thể nghe được Mân Côi nói chuyện liền cắt câu lấy nghĩa mở miệng nói. Thiên sứ chính là thiên kéo theo một đống phân. Mày tính trở thành thiên sứ. Tao khuyên mày bỏ ngay ý định đấy đi. Thiên sứ cùng thái giám không khác nhau là mấy. Từ trên xuống dưới đều là trụi lủi, nhưng lại không có cơ hội đầu thai. Nói cách khác mày một khi biến thành thiên sứ, phải làm thái giám vĩnh viễn. Cái kia đáng sợ lắm. Làm quỷ Trung Quốc là được rồi, chết còn có thể trở lại. Đời này nếu như là một thằng khố rách áo ôm, kiếp sau nói không chừng chính là phú hào siêu cấp. Quỷ con, trước khi tự sát nhớ báo cho tao một tiếng, tốt xấu gì tao còn có thể tìm sở nghiên cứu đem cái đứa phế vật như mày lợi dụng được chút gì đó. Viêm đại nhân, ngài có thể làm cho vị kia câm miệng được hay không? Mân Côi phi thường bình tĩnh nói. Phải kêu Viêm đại ca. Còn nữa thằng quỷ con mày bảo ai câm miệng? Mày ăn của tao uống của tao. Tâm tình Mân Côi thực rối rắm. Nó sợ hãi vị Viêm đại ca kia, cũng không thích cái gã loài người kêu Tiêu Hòa. Theo chân bọn họ đồng hành, hoàn toàn là tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác. Chỉ là hiện tại đều có quần áo vớ giày cho sủng vật, tại sao lại không có đồ cho chuột? Đây chẳng phải là kỳ thị hay sao? Chi chi, đúng vậy đúng vậy. Tiêm Đầu không ngừng phụ họa. Dựa vào cái gì chuột ở Trung Quốc chúng ta bị người người đuổi đánh, chuột ở ngoại quốc lại được người người tranh nhau ôm về nhà? Nghe giọng điệu nói chuyện của người này đúng là âm thanh tức giận, nhưng mà nhìn vẻ tươi cười cà lơ phất phơ rõ ràng giống như đang trêu đùa cái gì đó. Chi chi, đúng đúng, kháng nghị. Chúng ta phải yêu nước, con chuột cũng muốn sản phẩm trong nước. Con nào đó bị đùa càng thêm hưng phấn. Tiểu Viêm, cậu cảm thấy tôi sửa tên cho Tiêm Đầu, kêu Tiểu Tom Luz có được không? Tùy ngươi. Viêm Chuyên đối với việc đổi tên không có bất cứ ý kiến gì, chỉ cần đừng sửa tên của y là được. Lại nói tiếp Tiểu Viêm, cậu hình như còn chưa có tên tiếng Anh đúng không? Cái này không thể được. Hiện giờ sống trong xã hội này, không có tên tiếng Anh coi sao được. Nên gọi là gì đây? Tiêu Hòa một tay xoa xoa cằm, một tay ôm chặt Mân Côi, vừa nhìn lướt qua người máy nhỏ trong tủ kính vừa tự hỏi. Viêm Chuyên lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng mà Tiêu lão đại đang hết sức chăm chú nghiên cứu tạo hình cùng giá cả của người máy, đến mức hoàn toàn không thấy được. Tiêm Đầu ở trong túi áo hắn thò đầu ra nhìn, bắt chuyện với Mân Côi. Mân Côi, ông cảm thấy cái này thế nào? Người máy dạng ống tròn, tôi từng thấy qua trên tivi rồi. Mân Côi bảo chỉ im lặng. Nó cũng chẳng quá hứng thú với việc đổi thân thể, nhưng mà người nọ một bộ nhiệt tình chưa mua cho nó một thân thể mới thích hợp thì quyết chưa từ bỏ ý định, khiến cho nó cũng không nỡ cự tuyệt. Huống chi Tiêm Đầu cũng nhận được quà tặng, bởi vì không mua được quần áo vớ giày cho chuột mặc, người nọ mua cho Tiêm Đầu một món đồ chơi hình trứng. Nghe nói đồ chơi kia kêu cái gì mà búp bê Nga. Tóm lại Tiêm Đầu cao hứng dị thường, cao hứng đến gần như kích động. Viêm đại ca càng nhận được nhiều quà tặng, từ đầu đến chân mua 2 bộ quần áo theo người nọ nói là nhãn hiệu nổi tiếng siêu đắt tiền. Sau đó người nó còn mua cho Viêm đại ca một chiếc đồng hồ cực đẹp. Nó không biết Viêm đại ca có cao hứng hay không, có điều căn cứ vào hiện trạng, tâm tình Viêm đại ca hẳn là tốt lắm. Chứng cớ chính là, Tiểu Viêm, cậu thấy cái tên do Washington Viêm được không? Viêm chuyên liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, vậy thì James Madison Viêm thế nào? Không được. Còn Abraham Hanen Viêm, nếu vẫn không ưng, chúng ta đổi lại cái tên hấp dẫn nhất, thịnh hành nhất, được ưa chuộng nhất hiện nay. Cậu sau này kêu Barack Obama Viêm. Viêm chuyên cúi đầu nhanh chóng cắn một ngụm ở ngoài miệng người nào đó. Người nào đó không kêu, cũng không có lập tức đấm lại. Đông cứng tại chỗ. Nơi đây chính là đường xá rộng lớn người đến người đi. Đây chính là khu phố phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất trong tòa thành thị này. Cho dù người nào đó tự nhận ra mặt dày hơn tường thành cũng không hề có ý muốn trình diễn trên đường phố giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng. Nếu như là hắn chủ động trêu chọc người thì không nói làm gì, vậy mà cái thằng nhóc chết tiệt kia lại dám. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nhưng cái này lại không giống với lần trước thằng nhóc chết tiệt ép hắn khẩu giao. Hắn khó chịu thì khó chịu, nhưng không có tức giận, càng đừng nói tới cảm giác phẫn nộ đến khổ sở bi ai. Giống như bị điện giật một cái, trong nháy mắt toàn thân tê dại. Tiêu Hòa không biết có người chú ý tới bọn họ hay không, cũng không biết bên tai có người phát ra tiếng kêu sợ hãi hay không. Chờ hắn phục hồi tinh thần, Tiểu Viêm đã tiêu sái đi vào trong cửa hàng, hơn nữa rất nhanh liền bê một người máy đi ra. Trước khi Tiêu Hòa làm ra bất kỳ phản ứng nào, Viêm chuyên đã ấn con dâu bát nhỏ mới mua vào lòng Tiêu Hòa, xoay người bước đi. Tiêu Hòa ôm 2 người máy, ngu ngơ 3 giây, quát ầm lên, ai nói tôi muốn mua cái này, đồ phá gia chi tử, không biết thứ này đắt nhất à. Mân Côi lập tức liền quyết định, nó muốn thân thể mới này. Tiêu Hòa bán đi một viên kim cương nhỏ nhất, bởi vì hắn ở chỗ này không còn biện pháp nào khác, lai lịch kim cương cũng không có cách chứng minh, cuối cùng viên kim cương này bán đi với giá chưa bằng một nửa giá gốc. Nhưng Tiêu Hòa cũng không đặc biệt tức giận hay oán hận, viên kim cương này coi như là lộ phí của hắn, chờ hắn trở lại cố hương, chỉ cần có tiền lại có người, hắn đương nhiên có biện pháp lấy được giấy chứng nhận nguồn gốc của kim cương linh tinh. Đến lúc đó hiển nhiên không cần lo lắng 29 viên kim cương còn lại bán không được giá tốt. Con bà nó, chợ đen đúng là chợ đen, người buôn bán bên trong thật đúng là không phải lòng dạ hiểm độc bình thường. Tiêu Hòa nhịn không được vẫn mắng thầm một câu trong lòng. Quần áo, vớ giày, thức ăn, nước khoáng vân vân, vật thiết yếu cùng không thiết yếu mua một đống lớn nhồi vào hòm sau xe. Tiêu lão đại kiên quyết xa xỉ một phen, cuối cùng vung tay một cái. Lên xe, rời khỏi. Lên xe xong Tiêu Hòa liên tục quay đầu lại nhìn ghế sau. Phía sau rất rộng, chỉ có 2 người máy, một mới một cũ, còn có một con chuột nho nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Tiêm đầu kêu, vô luận là người hay là chuột, bị người khác dùng loại ánh mắt nhiệt tình này nhìn chằm chằm, ai cũng chịu không nổi đi. Tiêu Hòa không thèm để ý tới tiêm đầu tự mình đa tình, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán vào trên người Mân Côi. Lòng hiếu kỳ của hắn đối với Mân Côi còn nặng hơn so với Tiểu Viêm, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Sản phẩm công nghệ cao, người ngoài hành tinh, hay là yêu ma quỷ quái tu luyện thành? Hắn thật muốn nhìn nó rốt cuộc đổi thân thể như thế nào. Có lẽ nhìn xong hắn sẽ hiểu rõ. Nhưng mà cho tới bây giờ, Mân Côi vẫn bất động. Tiêu Hòa cũng không thúc giục, cười híp mắt nhìn nó. Thấy Mân Côi lông tóc dựng đứng, nếu nó có lông, hiện tại có lẽ lông toàn thân đều xù hết lên rồi. Nhìn cái gì mà nhìn. So sánh với tên tiểu nhân nào đó, Mân Côi hiển nhiên vẫn còn non nớt lắm. Cuối cùng chịu không nổi mở miệng kêu lên. Mân Côi, tại sao còn chưa đổi thân thể mới kia? Hay là mày muốn tắm rửa trước khi đổi thân thể? Tiêu ba ba tự nhận là trưởng gia thực thân thiết thực quan tâm hỏi han. Không liên quan tới ngươi. Mân Côi hung dữ trả lời. Đừng cho là ta không biết ngươi tại sao mua thân thể mới cho ta. không phải là muốn nhìn đến nguyên thân của ta sao? Hừ, đừng hòng. Tiêu ba ba sắc mặt nghiêm nghị, trẻ con mà nói chuyện với người lớn thế hả? Một chút gia giáo đều không có. Đi ra ngoài đừng bảo là người Tiêu gia ta, nghe chưa? Ai muốn làm người nhà ngươi? Mân Côi khinh thường. Tiêu Hòa giận tím mặt, quay đầu lại giống với Viêm Chuyên. Tiểu Viêm, bình thường cậu dạy dỗ nó kiểu gì thế hả? Tại sao còn ngang hơn cả cậu? Viêm Chuyên đột nhiên xoay người lại túm lấy Mân Côi ấn vào lòng Tiêu Hòa. Cho ngươi chơi, đừng có ồn. Chiếc xe lệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu. Trong nháy mắt, tiếng còi chói tai vang lên từ bên trái. Tiểu Viêm, Tiêu Hòa nắm lấy Mân Côi sợ tới mức giống to. Chiếc xe một lần nữa khôi phục đường thẳng. Tiêu Hòa thấy an toàn, thở ra một hơi, cúi đầu nhìn con dâu bát nhỏ cũ nát trong lòng mình. Mân Côi cảm thấy ánh mắt của nhân loại này thật sự rất đáng sợ, giống như là đem nó lột sạch mở ra phân tích. Ô ô, ta không muốn ở cùng một chỗ với người này, ta muốn về nhà. Tiêu Hòa nhíu mày, Viêm Chuyên tập trung tinh thần lái xe. Mày đây là đang khóc? Tiêu Hòa không xác định hỏi. Mân Côi không để ý tới hắn, tiếp tục phát ra tiếng khóc nức nở tương tự trẻ con nhân loại. Nó còn giơ tay lên dụi dụi mắt. Tiểu Viêm, người máy biết khóc sao? Không biết. Tiểu Viêm, cậu làm nó khóc, cậu phụ trách dỗ nó. Tiêu Hòa hai tay cầm lấy Mân Côi đưa đến bên mặt Viêm Chuyên. Mân Côi khóc càng lớn tiếng. Tiểu Viêm liếc xéo Mân Côi một cái. Tiếng khóc im bặt, như thế cũng có hiệu quả. Tiêu Hòa âm hiểm cười thu Mân Côi về ôm vào trong lòng. Được rồi, thành thật khai báo rốt cuộc mày là cái gì biến thành. Tao cũng sẽ không đem mày đi bán. Tao hiện tại có tiền, mày có thể giữ lại chờ tiền tăng giá. Hoa! Tiêu Hòa nhìn Mân Côi oa oa khóc lớn ở trong lòng của hắn, hoàn toàn bế tắc. Tiếng khóc này thật sự rất khó nghe, còn là gào khan không có nước mắt. Được rồi, mày không muốn nói thì không muốn nói. Khóc đi, mày tới ghế sau từ từ mà khóc. Tiêu Hòa bị nó khóc đến đau đầu, lại xác định nuôi trẻ con là một trong những chuyện đáng sợ nhất trên thế gian. Vội vàng đem Mân Côi thả lại ghế sau. Tiêm đầu nhảy đến trên người Mân Côi còn đang ô ô khóc an ủi nói, thật lợi hại nha, còn biết chiêu này. Dạy tôi khóc như thế nào đi. Mân Côi ngừng khóc, xách Tiêm đầu lên ném xuống gầm ghế. Chi chi, làm cái gì vậy? Tiêu Hòa nghe không hiểu tiếng chuột phía sau, đương nhiên không rõ hai đứa nhỏ tại sao lại đánh nhau. Thở dài, ai thán chính mình nuôi một đám quỷ lớn nhỏ đều không biết nghe lời. Không có một tên nào bớt lo. Cái tên đáng lo nhất trong đó thì đang lái xe. Đúng rồi, nó đang đi về hướng nào vậy? Tiểu Viêm, nhầm rồi. Không phải đường này, lẽ ra ở giao lộ lúc nãy phải rẽ qua một đường cao tốc khác. Không phải tôi nói chúng ta không đi Vân Nam nữa sao? Đúng vậy, ta nhìn thấy biển chỉ đường. Đi Vân Nam ở bên kia, tới ven đường phía trước dừng xe lại, để tôi lái cho. Một cái giao lộ lại một cái giao lộ vụt qua bên cửa kính xe. Tiêu Hòa muốn khóc, không nghĩ tới Tiểu Viêm nhà hắn vậy mà thuộc loại khăng khăng cố chấp, một khi đã nắm tay lái rồi thì cóc cần nghe đứa nào. Ách, Tiểu Viêm, cậu lái xe lâu vậy cũng mệt chết rồi đúng không, để tôi lái thay cho. Tiêu Hòa ngồi trên ghế phụ lại một lần nữa kiên nhẫn khuyên bảo. Viêm Chuyên lắc đầu, bộ dạng không mệt chút nào. Tiêu Hòa thở dài, nhìn cột mốc đường xa xa. Phương hướng hiện tại của bọn họ hoàn toàn đảo ngược. Hắn hiện tại muốn về quê nhà bán kim cương đi mua biệt thự làm phú ông. Vân Nam có lẽ để sau này hãng đi. Tiền tài không thuộc về chính mình. Nếu không vội vàng biến nó thành của mình, như vậy nó rất nhanh sẽ thuộc về người khác. Đây chính là kinh nghiệm xương máu của hắn. Hắn cũng không muốn tiền tài đưa tới tay lại phun ra.